Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 575 Hoàng hậu con lười chi tử. Cấm cung trong vòng, tiểu công chúa Hoác Bích Phi, tức người chơi trong vòng tục xưng long nữ vị kia ở vào thực lực cùng địa vị đỉnh điểm cường giả. Chính lười biếng mà dựa nghiêng trên thiên long tháp đỉnh tầng cửa sổ quan sát cả tòa thiên. Cung, nàng một bên hơi hơi loạng choạng thô to long đuôi. Một bên nhàn tản mà đùa nghịch trong tay vừa lấy được long cần bút nếu không phải cố tình chịu quá. Huấn luyện, tất cả mọi người tổng hội có chút không tự chủ được động tác nhỏ thường thường bán đứng mục đích. Bản thân chân thật tâm tình cùng ý tưởng, mặc dù là long nữ cũng giống nhau. Từ giờ phút này cái đuôi theo bản năng bãi phúc tới xem. Nàng hôm nay tâm tình thực không tồi, đại dung lấy văn trị quốc. Thượng cổ phong, này tân kiến thiên cung tiếp tục sử dụng ban đầu chế độ cũ. Cũng không có vượt qua 2 tầng kiến trúc, nhưng thật ra căn cứ kiến trúc công dụng cùng với người sử dụng tôn ti địa vị thiết trí bất đồng độ. Cao nền, bởi vì này đó nền, thiên cung kiến trúc đàn chỉnh thể trình một cái đồ vật khoan. Nam Bắc hẹp nguyên bảo hình dạng. Ở giữa nền tối cao chính là nghi điển dùng chính dung điện cùng với hơi thấp chiều chính dùng xu. Vận điện, mà một loạt bất đồng công dụng kiến trúc hướng đồ vật hai sườn theo thứ tự giảm dần hòn đá tảng độ. Cao kéo dài đến nhất ngoại còn lại là 5 tầng lầu cao to rộng tường thành, JXY20Z16Y khu địa cầu. Đã giá trị thế kỷ 21, vô luận là làm nó ứng phó tràn ngập không quân. Pháo binh cùng đạn đạo bộ đội hiện đại hóa quân đoàn vẫn là siêu nhân gian kia di sơn đảo hải thân. Thể tranh đấu đối này tường thành mà nói hiển nhiên đều có chút cường tường sở khó khăn, cho nên nó. Thực tế công dụng càng nhiều ở chỗ tinh thần thượng, làm bá tánh ở chân tường nhìn lên mà sinh ra một loại làm người thần phục nguy nga cảm. Cùng với ngăn cách quanh mình lòng mang ý xấu giả tầm mắt cũng nguyên nhân chính là vì loại này dâu. Rear công dụng, này vây kín cực tường đến nay cũng chưa hoàn toàn hoàn công. Đối lập một chút Tang Vương phủ dưới trướng kỳ tích rút khởi tân yến cao ốc. Làm người có tâm thực dễ dàng nhìn ra hiện giờ hoàng quyền đều không phải là như vậy chí cao vô. Thượng không gì phá nổi, bất quá tân yến cao ốc cách nơi này cực xa. Thế cho nên không bò lên trên tường thành ở toàn bộ thiên cung nội không có bất luận cái gì một chỗ. Địa phương có thể thấy người sau kia cao ngất trong mây tháp tiêm, trên thực tế. Thiên cung trên đỉnh chỉ có trời xanh, đại dung kiến trúc văn hóa tuần hoàn phong thủy vận thế vừa. Nói, thập phần nghiêm khắc, toàn bộ thủ đô thành kiến trúc từ nội hướng ra phía ngoài từng bước tăng cao. Mượn dùng tường thành che đậy, bảo đảm thiên cung bất luận cái gì góc ngẩng đầu nhìn lại. Đều không thể nhìn đến có cao hơn tường thành kiến trúc. Cụ Yến Đô thành như thế, tần Yến Đô cũng không có sai biệt, đây là một cái thập phần cần thiết thiết kế. Vô luận là tự hình mà thượng tinh thần ý nghĩa thượng vẫn là thực tế công hiệu thượng đều là như thế. Hoàng quyền không dung mơ ước, trong hoàng cung A Miêu A Cẩu cũng không cho phép bị viễn trình quay chụp hoặc là ngắm bắn, thiên. Cung nội tuần hoàn 2 tầng đỉnh cao kiến trúc thiết kế. Mà duy nhất ngoại lệ đó là cấm cung trung thiên long tháp. Cũng đúng là thiên long tháp vị trí vừa lúc chặn tân yến cao ốc tầng cao nhất đối thiên cung nội. Địa cơ tối cao chính dung điện nhìn trộm từ các loại ý nghĩa thượng. Đây đều là một cái rất có thâm ý hiện tượng đến nỗi long nữ pháp sư tháp vì cái gì nổi lên một cái. Như vậy khí phách tên, đó là sao, hảo đi, lời phía sau đại khái cũng sẽ không tường dài. Tựa như rất nhiều chôn giấu ở trong lịch sử tên giống nhau. Nếu ngươi ở phía sau văn trung hiểu biết trong đó sâu xa hơn nữa còn nhớ rõ này đó tên nói. Tự nhiên liền sẽ minh bạch nói ngắn gọn, thiên long tháp ở đã hủy diệt thiên cung địa chỉ cũ trung liền tồn tại. Từ đại dung khai quốc định đô với Yến Thành sau liền vẫn luôn kêu tên này, mà nơi này cấm cung cũng. Đều không phải là chỉ hậu cung. Không phải hoa hạ từ xưa đối hoàng đế sở có được các nữ nhân giam cầm nơi xưng hô. Tên của nó cùng trong đó thiên long tháp giống nhau chứa đầy trong lịch sử chôn giấu thâm ý. là long nữ Hoắc Bích Phi Tẩm Cung, cũng là landmark trò chơi đoàn đội Cửu Châu căn cứ. Cùng với Lý Dị Viện cao tầng làm công nơi, trước đây trước cũ thủ đô trong thành, nó cũng là lịch đại Cửu Châu đoàn đội nơi dừng chân cùng với Cửu Châu đoàn trưởng Tẩm Cung. Cửu Châu đoàn đoàn trưởng vẫn luôn là thành viên hoàng thất. Cửu Châu cũng vẫn luôn là thế giới tam đại vực phân giới tổ một trong số đó đỉnh điểm, này hết thảy. Mấy trăm năm tới chưa bao giờ thay đổi quá, điện hạ tâm tình tựa hồ không kém a, Lý Tông trên mặt. Là trước sau như một nho nhã, nhìn không ra không vui thần sắc, nhưng treo này phân nghiêm túc giảng ra lời này, đã cũng đủ cho thấy thái độ của hắn, như thế nào. Còn không chấp nhận được bổn cung vui vẻ. Long nữ hài hước mà đem long cần bút tùy ý đặt tại đỉnh đầu nhung giác thượng. Bày ra một bộ bất cần đời nữ lưu manh tư thái, nhưng mà nàng hiển nhiên chưa thấy qua chân chính lưu manh, cho nên mặc dù cố làm ra vẻ cũng khó tàng cử chỉ trung yêu nhã, loại này yêu nhã nói như thế nào đâu. Nếu ngươi ở trên đường thật nhìn thấy như vậy một kẻ lưu manh, như vậy ngươi tuyệt đối có thể kết luận người này là xuất thân đại quý tộc giả ngụy trang, không dám. Nhưng còn xin cho tại hạ nhắc nhở một chút, bị âm nhạc gia tiểu thư nhường ra tới tù binh, chính là ở Tử Câm cùng Hoa Anh dưới mí mắt bị cướp đi, Lý Tông trầm giọng nói, hắn bộ dáng này đi. Chính là cái loại này phê bình thủ trưởng không mang theo chữ thô tục. Nói chuyện làm việc tích thủy bất lậu, liền biểu tình đều nhìn không ra sâu cạn. Làm ngươi vô luận như thế nào lấy hắn không có biện pháp ghét nhất hạ cấp, vậy ngươi là tưởng nói. Phái hai người bọn họ đi làm việc ta xử trí không lo đâu. Vẫn là tưởng nói hai vị này ra phản đồ, quen biết mười mấy năm, long nữ mới sẽ không việc công xử theo phép công đi theo Lý Tông thích tiết tấu đi. Mà là như cũ rung đùi đắc ý mà đùa giỡn nói, hai vị này hay không có vấn đề. Tại hạ sẽ tự đi cha. Đây là ta chức trách nơi, chỉ là điện hạ trong lòng minh bạch, tại hạ tưởng nói đều không phải là bọn họ, mà là cái kia âm nhạc ra vấn đề. Nghe đến đó, long nữ đình chỉ vẫy đuôi, mày đẹp nhíu lại ngắt lời nói. Đình, nói thêm gì nữa liền không thú vị, ngươi chính là không quen nhìn ta nghĩ nàng liền vui vẻ. Nếu ngươi muốn liêu công sự, chúng ta đây liền tới nói nói đương kim hình thức Tang Vương phủ từ bao lâu trước liền bắt đầu mưu. Hoa, thế cho nên chờ ngươi phát hiện khi này thiên hạ một nửa quyền thế cùng ích lợi đều đã tới rồi. Trong tay bọn họ, mà ngươi lại đối này không hề phát hiện. Muốn hay không hiện tại tới hội báo một chút tự nguyên gặp mặt lần đầu tới nay Lý Dị Viện nội đấu. Trung Phi bình thường tử vong giả danh sách, nên là tại hạ chức trách. Tại hạ tự nhiên phụ khởi, nhưng vẫn là muốn thứ ta nói thẳng, vô luận Tang Vương phủ như thế nào lăn lộn đều không phải sự tình mấu chốt nơi. Ở này vị mỗi chuyện lạ, chúng ta là Cửu Châu, ai đương hoàng đế vốn dĩ liền không phải nên chúng ta nhúng tay sự tình, Lý Tông ánh mắt thâm thúy. Vị này biểu thế giới cảnh giới tối cao nguyên anh đại tu sĩ hai mắt tiêu cự chính xuyên thấu qua. Long nữ dựa cửa sổ. Xuyên thấu qua nơi xa cao ngất trong mây tân yến cao ốc. Trực tiếp tập trung ở phẳng phất vũ trụ cuối vị trí, ở bất luận cái gì thường nhân trong tai. Hắn lời này đều có thể nói là tội chu chín tộc đại nghịch bất đạo. Nhưng mà long nữ nghe xong lại thở dài. Cư nhiên phụ họa nói. Đúng vậy, này thiên hạ ai tới làm đều không sao. Vô luận là ta kia bổn ứng thừa thiên mệnh lại một lòng không để ý tới quốc họa ra khó tỉ tỉ. Vẫn là ta này ái mỹ nhân thắng qua giang sơn lang thang nữ. Là ta kia kinh tài diễm diễm âm nhạc gia tiểu muội muội vẫn là ham này long ỷ âm thầm mưu hoa không? Biết nhiều ít năm Tang Vương một mạch, thậm chí nếu là ngươi có trong lòng vị, kia này thiên hạ sửa họ Lý cũng không sao. Duy nhất quan trọng chỉ có, lập tức một cái mông ngồi trên long ỷ thời điểm. Viên tinh cầu này còn tồn tại hậu thế a, đúng là như thế, Lý Tông thế nhưng cũng không hề sợ hãi. Gật đầu, ta đôi mắt hiện tại chỉ nhìn hai cổ thế lực, sứ đồ, cùng âm nhạc gia, điện hạ biết chính mình cùng nàng chi gian chung có một người muốn hy sinh. Liền không nên cùng nàng đi được thân cận quá, Tử Câm nói cho ta, ngươi đã tiêu phí điểm số. Cách chàng đơn độc mang nàng đi học viện. Đúng vậy, cho nên ngươi nên rõ ràng ta đáp án không phải sao? Ngươi giống ta giống nhau rõ ràng trách nhiệm nên do ai tới gánh vác. Thân là tu sĩ, ngươi nên học được thái thượng vong tình. Hết thảy chỉ vì thế giới tồn tục. Đối mặt Lý Tông thật sâu nhăn lại mày. Long nữ lại lộ ra kia phó bất cần đời yêu nhã tươi cười. Nàng tùy tay từ long cần bút phía cuối lén một chương mắt thường khó có thể phát hiện trong suốt. Dán giấy, vui tươi hớn hở mà dán tới rồi chính mình bàn đầu. Hết chương.